Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1561 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do một người dì của bạn cùng với lại gia đình chồng của dì đã trải qua, và câu chuyện thứ hai thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Bạn kể rằng bạn có một người dì bà con, dì này tên là Xuyên. Hồi cách đây mười mấy năm, dì Xuyên đi lấy chồng. Nhưng mà vào thời điểm đó, căn nhà của gia đình chồng dì Xuyên khá là nhỏ. Cho nên khi mà dì Xuyên về ở chung á, thì rất là chật chội. Thành ra ba mẹ chồng của dì Xuyên đã quyết định sẽ mua một căn nhà khác rộng rãi hơn để mà mọi người ở cho thoải mái. Lúc này mọi người mới đi kiếm nhà ha. Sau đó ba mẹ chồng của dì Xuyên đã tìm được một căn nhà rất là ưng ý. Căn nhà này á, gồm có một trệt và hai lầu. Nhà này nằm ở mặt tiền đường luôn. Căn nhà này do là người chủ người ta vừa mới sửa sang lại cho nên nhìn nó rất là mới và rất là sáng sủa. Mà đặc biệt căn nhà này á, người ta bán với giá cả rất là phải chăng luôn. Cho nên sau khi mà xem đi xem lại vài lần á, ba má chồng của dì Xuyên đã quyết định sẽ mua căn nhà này rồi tiến hành thủ tục mua bán ha. Sau khi mà xong xuôi thủ tục hết rồi á thì mọi người mới dọn vô. Nhưng mà ngay cái ngày đầu tiên khi mà mọi người dọn tới đây á, mọi người mới để ý rằng á, là sao tự nhiên những người hàng xóm xung quanh á, người ta đứng người ta dòm vô trong nhà của mình mà người ta theo kiểu là tụm năm tụm ba bàn tán rồi chỉ trỏ vô trong nhà của mình mà người ta nhìn mình với một cái ánh mắt rất là lạ. Cho nên mẹ chồng của dì Xuyên á, thấy kỳ cục quá. Cho nên mẹ chồng của dì Xuyên đã đi để mà giao lưu với người ta, sẵn làm quen với hàng xóm láng giềng luôn. Thì khi mà mẹ chồng của dì Xuyên qua hỏi rằng á, là ủa sao tự nhiên á, mọi người đứng mà mọi người nhìn vô nhà tôi quá trời vậy? Bộ có chuyện gì hả? Thì có người á, là người ta ngại, người ta không có dám nói. Người ta nói rằng á, là thấy gia đình chị lạ, mới dọn tới đây thì dòm thôi, rồi sau đó người ta đi về. Còn có người á, thì người ta nói rằng á, là ủa chị, sao tự nhiên á, chị mua căn nhà đó làm gì vậy? Thì khi mà nghe họ hỏi một cái câu rất là kỳ lạ như vậy, mẹ chồng của dì Xuyên mới trả lời rằng á, là ủa, gì đâu kỳ, thì nhà tôi mua rồi dọn vô ở chứ làm gì kỳ, mua nhà để dọn vô ở thôi chứ có gì đâu kỳ, sao tự nhiên á, là nói vậy, sao tự nhiên hỏi vậy. Thì mấy người này á, mới nói với mẹ chồng của dì Xuyên rằng á, là chị ơi chị biết không, cái căn nhà đó đó là hồi trước đây là nhà hoang, không có ai ở trơn á. Sau này á, là hả con của bà con chủ nhà mới sửa sang lại, xong rồi á, là mới kêu bán đó. Căn nhà này ghê lắm, âm u lắm chị ơi, có ma đó, không có ở được đâu. Trời ơi, hàng xóm láng giềng này ai cũng biết hết trơn nè. Tối tối ha, là tụi nó làm rần rần bên đó, bên đây ai cũng nghe cả. Thì khi mà nghe hàng xóm nói như vậy, mẹ chồng của dì Xuyên rất là bực bội. Trong khi căn nhà này mình mới vừa bỏ tiền ra mình mua, mà nhà hả nhìn sáng sủa như vậy, mới tin như vậy, tự nhiên giờ nói là nhà có ma, gì vô duyên vậy? Cho nên mẹ chồng của dì Xuyên rất là bực mình, không nói chuyện với mấy người đó nữa mà bực bội đi về ha. Đi về cái mẹ chồng của dì Xuyên cũng kể lại cho mọi người nghe. Mọi người đang rất là thích căn nhà này, nó rộng rãi mà. Cho nên sau khi mà nghe nói xong á, mọi người cũng rất là bực mình. Nhưng mà mọi người nói rằng á, là thôi kệ đi má ơi. Nhiều khi thấy hả, mình hàng xóm mới cho nên á, là nói chuyện đồn bậy đồn bạ. Thôi má đừng để tâm. Cái thứ nhiều chuyện, thứ tào lao má đừng để tâm làm gì. Mai mốt mình cũng khỏi cần giao du luôn. Thì sau đó là cũng lo dọn cho nên nó là cũng không có suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Thì khi mà dọn vô đây ở, thời gian đầu rất là ổn. Để Thi diễn tả sơ về căn nhà này trước các bạn ha. Căn nhà này á là có cái cổng ở ngoài, rồi đi vô là có nguyên một cái khoảng sân cũng khá là rộng. Khoảng sân này á, ba chồng của dì Xuyên đã trồng mấy cái cây kiểng rất là đẹp luôn. Rồi đi vô trong nhà, phía trước là cái phòng khách. Trong phòng khách này á, mẹ chồng của dì Xuyên có để một bàn thờ Quan Âm. Đi ra phía sau là nhà bếp. Mở cửa nhà bếp ra là có nguyên một cái khoảng sân sau cũng rất là rộng rãi. Đi lên trên lầu 1 á, thì cái phòng ở ngoài á, là phòng của ba mẹ chồng dì Xuyên ở. Phòng phía trong á, thì để cho người em chồng của dì Xuyên. Nhưng mà thời điểm đó em chồng của dì Xuyên lại đi làm xa. Lâu lâu mới về cho nên phòng đó để trống. Đi lên lầu 2 á, phòng ở trong là phòng của hai vợ chồng dì Xuyên. Còn phòng ở ngoài cũng để trống, phòng đó là kiểu để giống như nếu mà nhà có khách đến, người ta ngủ lại thì cho người ta ngủ trong phòng đó ha. Thì cái lúc mà dọn vô, ba mẹ chồng của dì Xuyên cũng làm cơm để mà cúng đàng hoàng. Sau đó mọi người ở đây á, là trong vòng mấy tháng đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Thì mỗi ngày ba chồng với lại chồng của dì Xuyên sẽ đi làm. Còn mẹ chồng với lại dì Xuyên á, thì ở nhà để mà lo việc nhà cửa, việc nội trợ. Thì nói chung rất là bình thường. Đang bình thường như vậy thì cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó sau khi mà ăn cơm trưa xong rồi á, mẹ chồng của dì Xuyên với lại dì Xuyên mới mạnh ai về phòng đó để mà nghỉ trưa. Thì khi mà dì Xuyên vô trong phòng á, dì Xuyên không có đóng cửa phòng. Dì để mở cái cửa phòng ha, rồi dì bật cái quạt, dì mở cái cửa sổ để mà ngủ cho nó mát. Thì trong lúc mà đang ngủ ngon lạnh vậy đó, cái tự nhiên dì Xuyên mới nghe tiếng kêu. Ê! Xuyên! Xuyên! Dậy! Dậy! Thì lúc này dì Xuyên mới giật mình mới mở mắt ra. Nhưng mà cái lúc dì Xuyên mở mắt ra, tại vì dì Xuyên cứ nghĩ rằng mẹ chồng của mình kêu mình. Nhưng cái lúc mà dì Xuyên mở mắt ra, dì Xuyên mới hết hồn, mới hốt hoảng. Là tại vì dì Xuyên nhìn thấy một bà già. Mà cái mặt bà già này á, nó hung dữ vô cùng luôn. Dì Xuyên nói rằng nha, bà này tóc bạc phơ, bới một cục vậy đó. Mà cái mặt của bà nhăn đùm luôn. Gọi là già hơn chữ già các bạn. Mặt bà nhăn mà cái mặt rất là hung dữ. Bà nói với dì Xuyên rằng á là ê mày, ai cho nhà của mày á dọn vô đây ở vậy? Ở đây đông dữ lắm. Rồi làm gì mà có chỗ cho tụi bay ở. Tụi bay dọn đi đi. Nghe không? Dọn đi đi. Xong cái sau đó hả, bà này biến mất trước mặt dì Xuyên luôn. Dì Xuyên mới hốt hoảng, mới ngồi bật dậy. Dòm giáo giác xung quanh không thấy gì nữa. Mới lật đật mới chạy xuống nhà. Sợ quá trời sợ luôn. Thì cho tới chiều á, khi mà mẹ chồng của dì Xuyên dậy rồi á, dì Xuyên cũng chưa có dám kể nữa. Cho tới khi mà tối á, ba chồng với lại chồng dì Xuyên về rồi, mọi người ngồi quây quần ăn cơm tối với nhau, thì lúc này dì Xuyên mới dám kể. Nhưng khi mà dì Xuyên kể xong thì mọi người không ai tin hết. Mọi người nói rằng á, chắc là nhiều khi dì Xuyên ngủ, dì Xuyên nằm mơ thôi, chứ làm gì có. Nhà mình ở hả, bữa giờ cũng biết bao lâu rồi có thấy gì đâu. Cái này á, là do dì Xuyên mơ mà thôi. Dì Xuyên rất là sợ, nhưng mà nghe chồng dì rồi ba mẹ chồng dì trấn an, cho nên nó là từ từ dì Xuyên cũng nghĩ rằng chắc là mình mơ, chứ làm gì mà thấy thiệt mà thấy ghê như vậy. Thành ra dì Xuyên cũng bỏ qua luôn. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, hôm đó là buổi tối nha các bạn, khi mà ba má chồng của dì Xuyên ngủ á, thì mẹ chồng của dì Xuyên đã thấy. Mẹ chồng của dì kể rằng nha, tự nhiên đang ngủ, cái nghe tiếng mở cửa một cái két. Mà mẹ chồng của dì Xuyên là người rất là nhạy. Thí dụ như ai mà làm cái tiếng động nhỏ gì á, là mẹ cũng trở dậy hết. Thì khi mà mẹ chồng của dì Xuyên mở mắt ra, thì mẹ chồng của dì Xuyên đã thấy một người mở cửa bước vô trong phòng của mình. Thì lúc đó đó là do cái phòng nó tối, có cái đèn ngủ ở bên đây thôi. Cho nên mẹ chồng của dì Xuyên cũng không có biết đó là ai mà sao vô phòng của mình, cứ ngỡ rằng là vợ chồng dì Xuyên vô. Nhưng cái lúc mà người này đi tới gần mẹ chồng hơn á, thì mẹ chồng của dì Xuyên thấy cái mặt của người này mà sợ quá trời luôn. Mặt người này ha, mẹ kể rằng á, là có hai cái răng nanh dài, con mắt á, thì xanh lè, mà cái làn da á, các bạn nó đen thui thùi lùi như than vậy đó. Đầu tóc á, thì tóc bạc trắng nhưng mà nó bù xù rất là ghê. Rồi hả, kê sát cái mặt vô cái mặt mẹ chồng của dì Xuyên luôn, mới nói rằng á, là bữa hổm á tao đã cảnh cáo với con dâu mày rồi mà tụi bay cũng không dọn đi nữa, bây giờ tụi bay có dọn đi không, ở đây đông lắm không có chỗ cho tụi bay ở đâu, tụi bay dọn đi đi, nếu mà tụi bay không dọn đi á là tụi tao á sẽ bắt cả nhà tụi bay đi luôn đó, sẽ hại chết cả nhà tụi bay đó. Rồi sau đó người này ha bắt đầu từ từ đi ra. Lúc đó mẹ chồng của dì Xuyên ngồi bật dậy, sợ quá trời sợ luôn, nhưng mà cố gắng ráng giữ bình tĩnh. Rồi hả, ngồi cho tới sáng vậy đó các bạn, tới sáng đâu có dám kể lại cho ba chồng nghe đâu. Đợi ba chồng với lại chồng dì Xuyên đi rồi á, thì mẹ chồng dì Xuyên mới kể lại cho dì Xuyên nghe. Thì sau khi mà dì nghe xong rồi á, dì nói đó má thấy chưa, hôm trước á là con thấy bà già đó nhưng mà con không có thấy ghê như má, theo cái kiểu là dì Xuyên chỉ thấy cái bà đó già mà cái mặt hung dữ thôi. Còn cái này ha là má chồng của dì Xuyên thấy rằng á có răng nanh mà hai con mắt xanh lè mà làn da đen thui như vậy, rồi nói gầm gừ hung dữ như thế, thì lúc đó hai mẹ con rất là lo. Cho nên á lúc này sau vài tháng hai mẹ con mới đi nói chuyện với lại mấy người hàng xóm. Thì khi mà nói á, là cũng hỏi về lịch sử căn nhà đó, thì lúc đó người ta cũng chia sẻ thật lòng. Người ta nói rằng á, căn nhà này á, hồi trước đây á, hồi trước nữa là nó là một mảnh đất trống thôi, nhưng mà cái miếng đất này á, vào thời chiến tranh á, thì có nhiều người chết đó các bạn, cho nên nó là trong cái mảnh đất này có vong nhiều lắm. Rồi sau đó là có người mua lại xong rồi mới cất nhà lên. Thì cái người chủ cũ đó đó ha, sau khi mà cất xong rồi cái cũng ở bình thường, nhưng mà nguyên gia đình đi du lịch đó các bạn, nguyên gia đình cũng ba bốn người á, đi du lịch xong rồi bị xe cán chết hết trơn luôn, chết hết cả nhà luôn. Rồi sau đó là căn nhà này bỏ hoang trong suốt một thời gian dài, cho tới về sau này ha là người bà con của chủ nhà, người mà được thừa kế lại cái căn nhà này á, thì đã kêu con của mình rồi kêu người lại để mà dọn dẹp, để mà sơn phết lại, sửa sang cho nó mới lại, rồi mới bán. Kêu bán thì ba mẹ chồng của dì Xuyên tới xem rồi ưng là mua luôn. Thì khi mà nghe người ta kể vậy, người ta nói rằng là trời ơi, hôm trước á là tụi tôi có nói với chị nhớ không, nhà này hả thấy ghê dữ lắm, không có hả là ở được đâu, tại vì hồi cái lúc mà bỏ hoang á ha là tối ma quỷ á, nó la nó hét rồi nó làm rầm rầm rầm rầm trong nhà này phát ra nghe thấy ghê lắm, mọi người xung quanh ai cũng sợ hết trơn. Thành ra khi mà gia đình chị dọn tới đây á, là mọi người ai cũng dòm, tại vì thấy lạ đó, cho nên nó là mọi người ai cũng dòm hết. Nhưng mà bây giờ lỡ mua rồi thì thôi chị hả, nếu mà được á thì mua nhà khác, bán nhà này lại đi chứ không nên ở đâu. Nhưng mà sau khi nghe hàng xóm nói như vậy á, hai mẹ con về cũng sợ lắm. Rồi cái suy nghĩ rằng á, là không lẽ giờ á, mình mua mới có mấy tháng chưa được năm, tự nhiên giờ mình hả phải dọn đi, mà bây giờ dọn đi đâu, không lẽ dọn về cái nhà cũ vẫn để chứ chưa có bán nha các bạn. Thì không lẽ dọn về cái nhà cũ ở chật chội, mà bây giờ không được rồi, cũng phải nói cho ba chồng với là chồng của dì Xuyên nghe. Thì tối đó là mới nói cho hai người đàn ông này nghe. Sau khi nghe xong rồi á, thì ba chồng của dì Xuyên mới kêu rằng á, là thôi vậy nhờ người á, là hỏi coi biết thầy nào ở đâu hay không, rồi á, là đi kiếm thầy để mà nhờ thầy cúng kiến, còn sao biết đâu á, là mình nhờ thầy cúng á, thì á, là mình sẽ ở được sao. Thì cũng tìm người để mà hỏi thăm tùm lum hết trơn, cuối cùng á, là mới biết một ông thầy ở bên Tam Bình các bạn. Thì cái hôm đó là cuối tuần, hai vợ chồng dì Xuyên với lại ba mẹ chồng dì Xuyên á, là đã đi cùng với nhau xuống với nhà ông thầy này ở Tam Bình ở Tiền Giang luôn nha. Thì khi mà xuống với nhà ông thầy này cũng trình bày cho ông nghe, sau đó là ông cũng ngồi ông lẩm nhẩm bấm tay, xong cái ông mới nói rằng là cái căn nhà này vong dữ lắm, vong á là người ta chết lâu rồi cũng có nè, rồi vong á hả vất vơ vất vưởng ngoài đường á, không có nơi nương tựa đó các bạn, thì người ta cũng vô trong cái nhà này người ta ở, mà người ta đã ở lâu lắm rồi, cho nên đó là người ta mặc định rằng cái căn nhà này là của người ta, thì người ta hiện diện ở đó đã quá nhiều năm, thành ra hả người ta ở đó luôn, người ta không đi. Bây giờ á là tôi á vẽ cho bùa về dán, dán ở mấy cái cửa, rồi dán chỗ nào ông thầy này ông chỉ, rồi ông chỉ cho cái cách cúng kiến làm sao. Bây giờ ông kêu rằng á là cứ về là cúng đi, rồi dán bùa rồi ở đi, nếu mà người ta đuổi á thì nên dọn đi chứ không có nên ở, tại vì á nếu mà mình hả cố chấp mình ở á là mình sẽ gặp nạn tai tùm lum tùm la hết, cho nên đó là nếu người ta không cho ở rồi thì mình nên dọn đi. Thì sau đó gia đình của dì Xuyên đã về cũng hả làm bàn cúng rất là lớn, xong rồi cũng dán bùa tùm lum tùm la, chỗ nào ông thầy chỉ là dán hết các bạn. Thì khi mà cúng xong rồi á là tầm khoảng tuần 2 tuần sau thấy cũng ổn, cho nên là mọi người cũng thấy vui rồi, có thể ở là được rồi ha. Nhưng mà tới đêm đó cả nhà đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng rổn rổn rổn rổn, tiếng sùm, rồi hả là tiếng la, tiếng chửi, tiếng rủa. Thì lúc này á, bốn người mới giật mình thức dậy, tưởng chuyện gì chạy xuống á, thì thấy bình thường. Cứ tưởng rằng hàng xóm láng giềng xung quanh người ta gây lộn, người ta đánh lộn với nhau, cho nên cũng chạy ra đường coi, nhưng mà đâu có nhà nào đánh lộn đâu. Giờ đó người ta đóng cửa, người ta tắt đèn, người ta ngủ trơn rồi, im re. Sau đó là mọi người mới lên phòng trở lại, và khi mà lên phòng trở lại vừa nằm xuống thôi lại nghe tiếng ầm ầm ầm ầm ầm, rồi tiếng chửi, tiếng rủa, mà dì Xuyên còn nghe rõ ràng là á là hả tụi bay dán bùa hả, bày đặt dán bùa hả, cho tụi bay chết, cho tụi bay chết, mà giống như là vừa gào thét mà vừa đập đồ vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe như vậy á là rất sợ, không ai dám xuống. Cho tới sáng hôm sau khi mà cả nhà đi xuống ha, thì chỉ duy nhất cái phòng khách là bình thường, là ngăn nắp, còn cái phòng bếp ở sau nha, rồi cái sân sau, rồi cái sân trước, những cái chỗ nào mà ba chồng của dì Xuyên á có mấy cái chậu kiểng á là bị lật xuống đập bể trơn. Rồi ở phía nhà sau á các bạn, chỗ nhà bếp á thì nồi niêu son chảo chén bát là bị hả đập bể trơn. Rồi ở sân sau á thì mẹ chồng của dì Xuyên á là có làm thêm một cái bếp ngoài nữa, để thí dụ như nếu mà có đám tiệc gì mình nấu ở ngoài á các bạn, thì cái bếp ở ngoài mấy cái nồi niêu son chảo ngoài á, đồ nào mà dễ bể là bể trơn luôn vậy đó. Hả mà nghe tiếng la nói rằng á là tụi bay dán bùa hả, dán bùa hả, hả tụi bay không đi hả, bắt đầu hả này cho tụi bay chết, cho tụi bay chết, mà theo cái kiểu giống như vừa chửi mà vừa đập đồ. Thì sau cái ngày đó là gia đình của dì Xuyên rất là sợ, cho nên đã quyết định sẽ dọn về ở lại căn nhà cũ, xong rồi mới kêu bán căn nhà này. Mà do căn nhà này á nó nằm ngay mặt tiền đường luôn, rồi gần đó là có một cái ngã tư, người ta đi qua đi lại cũng rất là đông, cho nên nó là cũng rất là dễ bán, sau thời gian là bán được căn nhà này các bạn. Xong rồi gia đình của dì Xuyên á mới lấy tiền đó để mà mua một căn nhà khác. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do một người dì của bạn cùng với lại gia đình chồng của dì đã trải qua. Khi mà nghe chuyện này mình tưởng tượng nghe thấy ghê, nghe thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Mà nghe chuyện này á mình nhớ camera chạy bằng cơm á, ta nói nó rất là hiệu quả, cho nên đó là khi mà mình đi coi nhà, thí dụ như mình muốn thuê nhà đâu hay là mình muốn mướn nhà, muốn mua nhà đâu á các bạn, thì các bạn để ý hàng xóm xung quanh, trời ơi camera chạy bằng cơm là ok nhất luôn á, cứ hỏi hàng xóm người ta nói không ổn thì mình cũng không nên mua các bạn ha, rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra ở trong xóm của bạn, mà chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi, cũng gần 20 năm về trước. Thì bạn kể rằng là ở gần nhà của bạn có một cây me. Cây me này rất là to, mà nghe người lớn tuổi nói rằng cây me này đã có rất là lâu đời rồi. Và gần ngay chỗ cây me này á, thì trong cái phần đất nhà của người ta có một cây dừa. Mà cây dừa này cũng rất là to luôn. Nói chung hai cây nó nằm gần nhau. Cây me thì nằm ở phía ngoài, còn cây dừa thì nằm trong đất của người ta nha các bạn. Cây me này có rất là nhiều trái nhưng mà không có ai dám hái cả. Người dân trong xóm của bạn hồi đó đó, mọi người nói với nhau rằng là ngay chỗ cây me này có quỷ. Còn cây dừa thì có dăm con nít rất là nhiều. Tại vì có người á, khi mà người ta đi đêm về hôm á, người ta đi ngang qua cây me này á, thì người ta nhìn thấy nguyên một con quỷ rất là to. Người đen thui thùi lùi, mặt mày rất là kinh dị. Nếu mà ai sợ, nhìn thấy nó mà hốt hoảng á, bỏ chạy là nó rượt theo. Còn thí dụ như nếu mà ai gan hơn, nhìn thấy nó bình tĩnh, rồi giả vờ như không thấy nó, rồi đi qua luôn á, thì nó lại không rượt người ta. Kiểu vậy đó các bạn. Còn về cây dừa thì có người nói rằng là nhìn thấy mấy đứa con nít á, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, cỡ sơ sinh, hay là 1, 2 tuổi, 3, 4 tuổi á, trần truồng, leo trên cây dừa đó. Thì mọi người đồn với nhau rất là nhiều, nhưng mà lúc đó là theo cái kiểu là mọi người bị nhét thôi, chứ chưa có hả hại ai hết, chưa ai bị gì hết, cho nên đó là cứ kệ, cứ đồn vậy thôi. Thì có một lần đó, cái miếng đất mà cây dừa nằm trong miếng đất đó đó là hả ông bà chủ đất đó đó là có một cô con gái. Cô con gái này thì đã đi lấy chồng và về bên nhà chồng ở. Thì cái ngày hôm đó đó là hai vợ chồng cô con gái này á về thăm ba mẹ của mình. Thì buổi trưa hôm đó cái người con rể á ngồi nóng nực quá, rồi thấy khát nước mà nhìn ra ngoài cây dừa, thì do cây dừa này nó cao rồi cũng có nhiều trái, cho nên đó là người con rể này nhìn thấy trái dừa thấy ngon, muốn uống nước dừa. Thành ra là anh này cũng leo cây rất là giỏi, anh này mới quyết định á là sẽ leo lên để mà hái bùng dừa xuống. Nhưng khi mà anh này leo lên ha, thì anh này đã bị té, mà trong khi cây dừa rất là cao, ảnh té xuống cái ảnh bất tỉnh nhân sự luôn. Sau đó là mọi người mới súng ra thấy ảnh là té xỉu rồi, cho nên mọi người mới đưa ảnh lên bệnh viện. Cho tới khi mà vô thì bác sĩ nói rằng là hên là ảnh không có sao cả, đợi ảnh tỉnh rồi theo dõi ảnh ngày rồi cho ảnh về. Thì khi mà ảnh về á, ảnh mới kể là rằng á, trong cái lúc mà ảnh leo lên cây dừa á, thì ảnh đã thấy một đứa nhỏ này tầm khoảng chừng 3-4 tuổi mà nó ở trần ở truồng các bạn, nó trên cây dừa. Nó nói với lại anh này rằng: "Chú ơi chú, con đói bụng quá chú ơi, con đói bụng quá." Mà nó vừa nói nó vừa cười, mà nó vừa gỡ cái tay ảnh ra. Thì lúc này á, ảnh mới níu lại, tại vì nếu mà nó gỡ cái tay ra thì ảnh sẽ bị trợt, ảnh té xuống làm sao. Ảnh cố gắng ảnh níu lại, nhưng mà đứa nhỏ này á, nó cứ nói rằng: "Chú ơi, con đói lắm, con đói lắm chú ơi, con đói lắm." Mà nó vừa nói mà nó vừa gỡ, nó vừa hả là lấy hai cái tay của nó đó để mà nó gỡ hai cái tay này. Thì lúc này anh này mới té xuống. Khi mà ảnh kể lại á, lúc đó ba mẹ vợ của ảnh về á mới hả bàn tán với hàng xóm láng giềng, nói rằng: "Con rể tôi thấy vậy đó." Thì hàng xóm láng giềng nói: "Thì đó, nào giờ mọi người đồn với nhau là có người nhìn thấy là dông con nít trên cây dừa, còn ngay chỗ cây me đó thì lại có quỷ." Cho nên nó là cả xóm mới quyết định rằng là sẽ chặt bỏ hai cây này đi, chặt bỏ cây dừa rồi chặt bỏ cây me luôn. Nhưng mà ba mẹ vợ của cái anh đó mới nói rằng là bây giờ á cây mà có ma thì mình chặt mình phải cúng, cho nên thôi để hả là họ đi coi thầy rồi á là coi coi cúng sao rồi ngày nào mình chặt được. Thì hai vợ chồng này mới đi coi thầy các bạn. Nhưng mà khi đi coi thầy á, thì ông thầy ông xem xong cái ông nói thôi không nên chặt, cái chỗ này á là người ta ở lâu rồi. Cái ông mà ngay chỗ cây me đó thì ông này đã chết từ thời chiến tranh, bị giặc nó bắn á các bạn. Thì ông này chết rồi, ổng ở đó biết bao nhiêu lâu, tại vì ổng đói cho nên ổng mới ghẹo người ta. Rồi mấy đứa con nít cũng vậy, theo cái kiểu vất vơ vất vưởng rồi nương tựa lên cây dừa đó, mà nào giờ không ai cúng kiến hết, thành ra là mới quậy như vậy, mới chọc ghẹo người ta như vậy. Thì ông thầy mới kêu rằng á là bây giờ ông bà về á, ông bà cúng đi, Rồi lâu lâu á là nói mọi người á là hả cúng bánh kẹo trái cây gì cũng được nữa, còn siêng nữa thì mình làm mâm cơm mình cúng, mình kêu người ta là hưởng đi rồi đừng có nhét, chứ không có nên chặt. Tại vì nếu mà mình chặt hai cái cây này á, người ta không có chỗ ở, người ta sẽ quay qua người ta ghẹo mình, người ta còn hả là hại mình nữa. Thì lúc này hai vợ chồng này cũng về nghe lời ông thầy, rồi cũng nói cho mọi người nghe, xong rồi cũng hả là làm cơm cúng, mua đồ để cúng. Thì lâu lâu á là xóm của bạn á có người đem đồ lại cúng, cứ lâu lâu là có người đem đồ lại cúng, còn chỗ cây dừa thì hai vợ chồng cứ cúng. Thì sau khi mà cúng xong rồi á, không có ai nhìn thấy, không có ai bị nhét nữa, cho tới tận bây giờ luôn. Mà tới tận bây giờ cây me và cây dừa này vẫn còn luôn các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam quê ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam quê ở Bến Tre. Hiện tại bạn đang sinh sống ở Hàn Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mười mấy câu chuyện ngắn ngắn. Ở mấy tập trước á, thì Thi đã kể qua mấy chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể thêm mấy chuyện nữa. Câu chuyện tiếp theo á, cũng là do bà cố của bạn đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, tầm khoảng năm 1981, năm 1982. Bà cố kể rằng ngày xưa ở trong xóm của bà cố, đa số mọi người đều đi làm mướn hoặc là đi làm ruộng. Thì ở gần nhà của bà cố á, là có nhà của một bà gọi là bà Năm Nổ. Bà Năm Nổ này có chồng và có duy nhất một người con trai, anh này tên là Nam. Năm đó anh Nam này cũng tầm khoảng chừng 22, 23 tuổi, vẫn chưa có lập gia đình. Thì sau đó một thời gian á, có một gia đình từ ở ngoài miền Bắc đã chuyển vô Bến Tre, vô ngay xóm của bà cố để mà sinh sống và lập nghiệp tại đây. Thì gia đình này á gồm có ba người, hai vợ chồng và một người con gái. Cô con gái tên là Hạ, năm đó cô Hạ này cũng tầm khoảng chừng 18 19 tuổi, nhìn rất là xinh xắn dễ thương. Thì khi mà gia đình này về đây ở á, họ cũng đi làm mướn thôi. Họ cũng rất là vui vẻ, cho nên hàng xóm láng giềng xung quanh á cũng rất là yêu quý gia đình này ha. Thì sau đó một thời gian á, anh Nam với lại chị Hạ đã quen nhau. Hai người thương nhau nhưng mà không có ai biết cả. Rồi do là hai người thương nhau quá cho nên đã lỡ ăn ở với nhau, chị Hạ mới mang thai. Thì cái lúc mà chị Hạ mang thai thì lúc này gia đình hai bên mới biết. Nhưng mà khi hai gia đình biết á thì lại đánh chửi, cấm đoán con mình rất là nhiều. Lý do là tại vì bên nhà của bà Năm Nổ á không muốn có con dâu là người Bắc. Còn bên nhà của chị Hạ thì lại không muốn có con rể là người Nam. Theo cái kiểu phân biệt vùng miền á các bạn, cho nên đã ngăn cấm rất là nhiều luôn. Thì anh Nam với chị Hạ do quá thương nhau cho nên đã bàn tính cái chuyện á là sẽ trốn đi nơi xa để mà sống cùng nhau. Nhưng mà xui, hai bên gia đình biết được. Thành ra là đã lôi con mình về rồi chửi bới đánh đập rất là nhiều. Thì lúc đó anh Nam bị nhốt trong nhà, ảnh buồn quá cho nên ảnh đã treo cổ tự vẫn. Thì khi mà anh Nam mất đi rồi, chị Hạ rất là đau đớn, mọi người rất là đau lòng. Sau khi mà chôn cất anh Nam á, thì chị Hạ giống như là người mất hồn với các bạn, đau khổ quá mà. Rồi sau tầm khoảng chừng tuần 2 tuần á, chị Hạ cũng treo cổ tự vẫn luôn. Thì khi mà hai người này mất đi rồi ha, hai người rất là quấy phá. Nhưng mà có điều hai người á đi đâu cũng có nhau các bạn. Theo kiểu á, là đi chung với nhau rồi nhét người ta, ghẹo người ta chung với nhau. Nhiều lúc mấy ông trong xóm á, mấy ổng đi giăng câu hay là đi xơi ếch xơi nhái ban đêm á, thì sẽ thấy hai người này. Rồi hả là kêu mấy ông đó, chú ơi chú giăng câu, chú giăng lưới có nhiều cá không chú, nhiều cá không chú, bắt đầu cười hả hả hả lên. Thì lúc đó mọi người trong xóm đồn với nhau rất là nhiều, nhưng mà bà cố của bạn á chỉ nghe đồn thôi chứ bà cố chưa bao giờ thấy. Cho tới sau này á, có một lần đó bà cố đi công chuyện, bà cố về tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, 7 giờ tối thôi, cũng còn sớm. Nhưng mà hồi xưa giờ đó là trễ nha các bạn. Thì khi mà bà cố đi về, cái lúc mà đi tới đầu xóm á các bạn, nhưng mà hồi xưa là do hoang vắng dữ lắm, xa xa mới có một căn nhà. Cái lúc mà đi tới đầu xóm, tự nhiên bà cố mới nhìn thấy ở phía trước cách mình tầm khoảng mấy mét thôi là có hai người. Nhìn từ phía sau thì mình biết rằng một người là nam, một người là nữ. Hai người này đang dắt tay nhau đi dung dăng dung dẻ. Mà ở trong xóm đó thì hầu như người nào bà cố cũng biết cả. Cho nên khi mà nhìn thấy hai người này á, bà cố không biết là con cái nhà ai. Thành ra bà cố mới kêu rằng á là tại vì thấy cái tướng là nhìn biết nhỏ rồi, thành ra bà cố mới kêu rằng đó là đứa nào vậy bay, hai đứa nào vậy, chờ tao đi chung với. Nhưng mà khi mà bà cố kêu á thì hai người này không trả lời mà cũng không quay lại luôn. Cho nên bà cố mới suy nghĩ trong bụng rằng trời ơi, đứa nào mất dạy vậy, đứa nào mất dạy vậy, nghe giọng của mình là chắc chắn tụi nó phải biết, tại vì trong xóm ai cũng biết nhau. Mà nghe giọng của mình đã già lớn tuổi rồi, vậy mà mình kêu tụi nó mà tụi nó hả là coi mình không ra gì, tụi nó không có quay lại để mà trả lời trả vốn gì hết. Cái bà cố mới nói đứa nào mà hỗn hào à, tao kêu mà không trả lời ha. Thì lúc này hai người này mới quay lại, mới hỏi rằng là dì kêu con hả, dì kêu tụi con hả, dì kêu tụi con hả. Mà khi bà cố nhìn thấy gương mặt của hai người, cái lưỡi dài lòng thòng ra, bà cố sợ quá, bà cố té, bà cố xỉu luôn. Thì cho tới sáng người ta đi làm ruộng sớm á các bạn, người ta thấy bà cố á, người ta mới cõng bà cố về. Rồi á là bà cố nằm mê man 2 ngày 2 đêm mới tỉnh, rồi bà cố mới kể lại cho mọi người nghe. Sau đó bà cố bệnh thêm 1 tháng trời mới hết các bạn. Thì nói chung á là hai người này á cứ gạo hết người này, nhát hết người kia. Mà hả, coi như cúng kiến cũng như không luôn. Thì cho tới cuối năm đó đó, gần Tết các bạn. Hôm đó không có mưa gió gì hết. Trời đang hả là nắng chang chang giữa trưa vậy đó. Thì tự nhiên á là trời đánh một cái đùng một cái đánh vô cây dừa. Xong rồi á là đánh thêm một cái đùng một cái đánh vô cây bần gần chỗ cây dừa. Thì trong cây bần này á là nó chảy ra một cái thứ thứ nước màu đen mà nó tanh hôi vô cùng luôn. Thì từ đó về sau mà cây dừa với cây bần này là gần mộ của hai người đó đó các bạn. Thì từ đó về sau là không có còn ai nhìn thấy vong hồn của đôi tình nhân này nữa cả. Thì đây là câu chuyện mà do bà cố của bạn đã kể lại. Tiếp theo nữa là một câu chuyện nữa. Câu chuyện này là do bà ngoại với lại bà cố đã trải qua. Trong chuyện này á thì bà ngoại với bà cố không có thấy gì cả, mà theo cái kiểu là bị ghẹo rồi nghe tiếng cười mà thôi. Thì hồi xưa bà ngoại với bà cố á là chuyên môn đi chở lá mướn á các bạn, cái lá mà để người ta lợp nhà đó. Thì khi mà đi chở như vậy á là thường xuyên đi ngang qua một cái khúc sông. Mà cái khúc sông này á người ta đồn với nhau á là có quỷ, có ma da rồi đó, người ta đồn rất là nhiều. Nhưng mà bà cố với bà ngoại đi từ nào giờ là không thấy gì hết. Thì cho tới một hôm, lúc này là buổi trưa nha, chứ không phải chiều tối gì đâu. Thì hai bà cũng đi chở lá, cũng đi ngang qua cái đoạn sông đó. Nhưng mà tự nhiên á là cái ghe không đi các bạn. Trong khi á bà cố với lại bà ngoại của bạn cố gắng chèo rất là nhiều, mà không biết làm sao á, trong khi đâu có rong, đâu có cái gì ở dưới mà nó vướng cái ghe đâu, mà tự nhiên cái ghe cứ ngắt, coi như là không có di chuyển được luôn. Thì lúc này tự nhiên hai người mới nghe cái tiếng cười, mà theo cái kiểu giống như là mình chọc được rồi, mình ghẹo được rồi á. Thì khi mà nghe vậy vậy là bà cố biết ma ma da rồi, cho nên bà cố của bạn mới lấy cái cây dầm chèo xuồng á, mới đập xuống dưới nước á các bạn, vừa đập mà vừa chửi, nói rằng á là tụi bay ghẹo tao hả, tụi bay có buông ra không, tụi bay không buông ra tao đánh chết mẹ tụi bay, buông ra không. Bắt đầu vừa đập mà vừa chửi, vừa đập vừa chửi. Thì khi mà bà cố chửi như vậy á thì chiếc xuồng của bà cố với bà ngoại không có chèo mà tự động đi luôn, tự động trôi đi, mà trôi rất là nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Thì từ sau đó là khi bà cố với là bà ngoại của bạn mà có đi ngang qua đây là đi rất là ngon giọt, không có bị ghẹo, không có bị nhét nữa các bạn. Đây là chuyện mà do bà cố với bà ngoại của bạn đã trải qua. Thêm một câu chuyện nữa, câu chuyện này á là do một người bạn thân của bạn đã kể lại. Người bạn này á tên là Hằng. Bạn Hằng này á là sinh sống ở Bến Tre á. Thì hồi cách đây mấy năm trước á, bạn Hằng đi làm ở ngay chỗ Trần Hưng Đạo ở Bến Tre, các bạn thầy thi cũng không có rành ngay cái chỗ này ha. Thì bạn kể rằng là do thời gian đầu khi mà đến đây đi làm mà nhà của Hằng thì dạng như ở trong quê, nó xa quá đi, thì Hằng mới thuê phòng trọ. Rồi sau đó ba mẹ Hằng mới thấy vậy, mới kiếm nhà để mà mua cho Hằng ở. Thì Hằng đã đi kiếm nhà, cuối cùng Hằng đã tìm được một căn nhà nằm ở trên đường Trần Hưng Đạo, nhưng mà nó nằm trong hẻm nha. Căn nhà này cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh, dễ thương lắm, mà giá cả thì cũng rất là phải chăng. Thì khi mà Hằng đến đây xem, Hằng thấy rằng căn nhà này được, giá cũng ok, cho nên nó là mới tiến hành mua. Sau khi mà mua xong thì Hằng cũng là dọn dẹp tuần lễ rồi mới dọn tới. Nhưng mà khi Hằng dọn tới đây ở, ở có mình nè, tại vì là người thân đều ở trong quê, cái Hằng cũng buồn, Hằng mới rủ thêm hai đứa bạn thân là con gái qua ở chung. Thì khi mà vô cái nhà này ở á, là mọi người ở tầm khoảng chừng 2 tháng đầu là bình thường, không có gì hết. Qua cái tháng thứ ba thì hai người bạn kia của Hằng á, cứ nói với Hằng rằng á, là không biết là sao mà tối ngủ á, là trên giường, mà sáng á, mở mắt ra thì thấy nằm dưới đất. Thì Hằng mới nói rằng á, là do tụi bay ngủ mà tụi bay quậy quá, tụi bay lăn, tụi bay rớt dưới đất thôi. Mà thường xuyên nghe hai người này nói, mà hai người này nói rằng á, là đâu có lăn gì đâu, tụi tao ngủ cũng hiền lắm, đâu có quậy đâu mà đến nỗi mà lăn xuống giường, lăn xuống đất nằm như vậy. Thì Hằng cứ nghe nói hoài, nhưng mà ban đầu Hằng cứ nghĩ rằng do bạn của Hằng ngủ rồi lăn xuống đất thôi. Thì sau đó có một lần nữa ha, Hằng đi lên trên gác á các bạn, khi mà đang đi tự nhiên Hằng nhìn thấy có một bóng trắng lướt ngang. Hằng cũng giật mình, hết hồn, dụi con mắt nhìn lại thì không thấy đâu. Thì Hằng cứ nghĩ rằng mình bị hoa mắt, cho nên Hằng cũng bỏ qua. Xong sau đó là nấu cơm bị hư, nấu buổi sáng là 2-3 tiếng sau hư, cứ nấu là 2-3 tiếng sau hư, cứ kỳ cục như vậy. Nhưng mà lúc này Hằng cũng không nghĩ tới chuyện tâm linh, Hằng cứ nghĩ rằng có thể là do chất lượng gạo của mình mua nó bị hư á, cho nên nó là nấu nó mau hả, thiêu cơm như vậy. Xong cái có một hôm đó ha, Hằng mới rủ bạn bè mấy đứa khác cũng thân á, đi lại nhà để mà nấu đồ ăn ăn, bữa đó là ngày nghỉ. Cái cũng xúm lại là buổi trưa nấu món này món kia. Thì cái món mà Hằng mua thịt bò rồi xào với lại khổ qua các bạn là Hằng chính tay làm. Sau khi làm xong rồi á, Hằng mới múc ra dĩa rồi mới kêu mấy đứa bạn là đem ra trước đi. Rồi Hằng mới múc lẩu rồi bưng ra trước. Thì khi mà ăn tới cái món thịt bò xào đó đó là mọi người không ai dám ăn hết, Hằng cũng không dám ăn luôn. Là tại vì trong cái món này nha, ở đâu tóc quá trời, nùi nùi nùi nùi tóc luôn. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng đó là trời đất ơi, mày xào thịt bò với tóc hay gì vậy Hằng, mà hả gì tóc không vậy, tóc mày hả? Thì Hằng nó nghĩ rằng ủa mình xào mới nãy đâu có cọng tóc nào đâu ca, mà thí dụ như nếu mà có đi thì chừng 1-2 cọng thôi, mắc gì cả nùi đúng không. Cái không ai dám ăn cái dĩa đó nữa. Và Hằng cũng suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nói sao kỳ vậy, trong khi mà mình xào thì mình đâu thấy cọng nào, không lẽ tóc mình nó bay vô sao khi mình xào hả ta. Thì Hằng rất là thắc mắc chuyện đó, nhưng mà vẫn bỏ qua. Thì mấy đêm sau á, là bắt đầu ba đứa ngủ trong nhà, buổi tối không ngủ được, là tại vì cứ nghe tiếng khóc con nít, cứ khóc gào sùm vào ban đêm, khiến cho ba đứa không ngủ được, mà liên tục trong vòng mấy ngày luôn các bạn. Cho nên Hằng á, hôm đó nó về sớm, cái nó cũng qua nó hỏi mấy người hàng xóm rằng á, là trong xóm này á, là có con nít không mà sao tối hả nó khóc quá, bên tụi con ngủ không được, thì hỏi coi coi phải là con hàng xóm hay không, hay cháu hàng xóm. Nhưng mà hàng xóm á mới nói rằng á, là ủa trong xóm này đâu có con nít đâu, đâu có con nít mà khóc mà sùm như con nói, toàn là lớn lớn không à, với lại hả là đâu có ai nghe, sao tụi con nghe vậy. Cái hẳn nói chợ tối nào tụi con cũng nghe chứ, mấy đêm liền luôn mà nghe tiếng khóc lớn sùm, tụi con đâu ngủ được đâu, mấy ngày nay mất ngủ. Thì hàng xóm nói rằng là hoàn toàn á, trong xóm không có con nít mà khóc như vậy, con nít thì toàn lớn lớn không, đâu có khóc nhè đâu. Thì sau đó Hằng cũng sợ quá, thành ra là mới nói gia đình á, là sẽ bán nhà để mà chuyển đi nơi khác. thì Hằng đã chuyển đi ra nhà trọ ở thời gian, rồi sau đó mới bán lại được căn nhà này các bạn. Thì đây là câu chuyện do một người bạn của bạn đã trải qua và kể lại. Tuy rằng câu chuyện này á thì không có nhìn thấy ma quỷ gì đáng sợ cả, nhưng mà các bạn thử tưởng tượng tự nhiên mình làm một món ăn, xong cái lúc mà mình thấy thì mình thấy món ăn bình thường có gì hết, nhưng tự nhiên khi mà mình ngồi mình ăn á, mình dở lên toàn là tóc không mà tóc nùi nùi, thì các bạn nghĩ còn sao, gặp Thi Thi cũng sợ đó các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1561 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1562. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!